Đan Võ Thần Tôn, chương 196, gặp qua Diệp Công Tử. Góc truyện audio.com, người đang, dê hát côn hắn không hiểu chuyện, ngài đừng chấp nhặt với hắn. Nàng nhìn về phía Diệp Tinh Hà, nghiêm nghị nói, Diệp Tinh Hà, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Tranh thủ thời gian cho Đồ Đường chủ bồi tội. Đồ Dương Huy phi một tiếng, một cục đờm đặc nôn trên mặt đất, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Mặt mũi tràn đầy khinh miệt, không biết điều, hôm nay, nếu không phải Ô Thanh Tế xin tha cho ngươi, ta trực tiếp liền phế bỏ ngươi. Cút nhanh lên, Ô Thanh Tế cũng là nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy hờ hững chi sắc. Diệp Tinh Hà, ngươi đi nhanh lên đi, đừng ở chỗ này đảo loạn, để cho ta mất hết mặt mũi. Trong lời nói, lộ ra không nói ra được thiếu kiên nhẫn. Đồ Dương Huy mặt mũi tràn đầy đắc ý, trên mặt lộ ra một vệt khoe khoang chi sắc. Màn này, ta đầu kia thạch giáp cự tích Phật cưỡi, đã đến, mang ngươi đi ra ngoài chơi một vòng, như thế nào, cái gì, thạch giáp cự tích Phật cưỡi? Nghe xong lời này, Tư Hồng Quang trên mặt lập tức lộ ra một vệt vẻ hưng phấn. Là thối thể cảnh cửu trọng yêu thú, thạch giáp cự tích sao? Ta nghe nói, cái kia Vật cưỡi có thể là cực quý, trọn vẹn muốn mấy chục vạn lượng bạc, Thương Ngô quận thành rất nhiều con em quyền quý, cũng không có chứ. Nàng hưng phấn cơ hồ muốn nhảy dựng lên, liền Ô Thanh Tế nghe, trên mặt cũng là lộ ra một vệt vẻ hâm mộ. Tư Hồng Quang nhìn về phía Ô Thanh Tế, cười khanh khách nói, Thanh Tế, có muốn đi chung hay không? Phía trên có thể ngồi mấy người đâu? Ô Thanh Tế nhẹ nhẹ cắn môi một cái. Trung quy không có thể nhịn được cái kia cỗ hư vinh cùng khoe khoang tâm tính. Khẽ gật đầu một cái, Đồ Dương Huy càng là đắc ý cười to, nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy ở trên cao nhìn xuống, thấy không, Diệp Tinh Hà, Âu Thanh Tế muốn theo ta đi. Lúc này, bỗng nhiên bên ngoài truyền tới một thanh âm trầm thấp, sáng sớm, liền náo nhiệt như vậy, một cái bạch thi thư sinh đi đến. Trung niên tuổi tác, có chút thanh tú, chỉ bất quá, bên cạnh hắn cái kia chen chúc mấy tên tầm mắt hung ác nham hiểm. Thực lực cường hãn cường giả, lại triển lộ ra hắn thế giới ngầm cường giả thân phận. Diệp Tinh Hà gặp, lông mày nhíu lại, cái này người, chính là Tư Hồng Quang. Hắn hôm qua vừa gặp qua, thấy Tư Hồng Quang, Đồ Dương Huy đám người, trên mặt đều lộ ra vẻ kính sợ. Dồn dập khom lưng, cung kính hành lễ, gặp qua đại nhân, không những như thế, lúc này, trong sân những người khác, nghe nói Tư Hồng Quang đến, cũng dồn dập vọt tới trong sân, bên trên trăm người, cùng nhau hành lễ, bọn hắn nhìn về phía Tư Hồng Quang trong ánh mắt, tràn ngập kính sợ, ban đầu hung hăng càn quấy cuồng vọng Đồ Dương Huy, tại Tư Hồng Quang trước mặt, trong nháy mắt trở nên dịu dàng ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Chê cười, đây chính là Tư Hồng Quang, Thương Ngô quận thành, thế giới ngầm, phải tính đến nhân vật đứng đầu, nghe nói thủ hạ băng phái 3-4, mà thiên ưng phái, chẳng qua là hắn bên trong phi thường nhỏ yếu một cái thôi. Cái này người, tâm ngoan thủ lạt, thực lực, thâm bất khả trắc, chỗ có đắc tội qua hắn người, đều chết rất thảm, trong mắt bọn hắn, Tư Hồng Quang, cái kia chính là thiên. Trong đám người, càng có mấy người, ánh mắt bên trong ngoại trừ e ngại, còn có mấy phần nịnh nọt cùng nịnh bợ. Thiên ưng phái môn chủ, mấy tháng trước đó, ly kỳ bỏ mình, không biết tung tích, môn chủ vị trí, một mực không công bố. Nếu như có thể nắm Tư Hồng Quang nịnh bợ tốt, nói như vậy bất định, chính mình liền sẽ trở thành đời tiếp theo thiên ưng phái môn chủ. Nhất là Đồ Dương Huy. Ánh mắt bên trong càng là mang theo vài phần nóng bỏng. Thầm nghĩ trong lòng, Tư Hồng Quang khó được qua tới một lần, ta phải biểu hiện tốt một chút, hắn chính là thiên ưng phái 10 cái đường chủ một trong. Đối với môn chủ vị trí, cũng có lòng mơ ước, Tư Hồng Quang, hết sức hưởng thụ bị mọi người cúng bái. Hắn mỉm cười, khoát khoát tay, đều đứng lên đi, mọi người, lúc này mới dám đứng thẳng người. Tư Hồng Quang tầm mắt vừa nhấc, lại là thấy được đang ngồi trong phòng khách, thảnh thơi Diệp Tinh Hà. Hắn chậm rãi gật đầu. Hôm nay, hắn liền là chuyên môn làm Diệp Tinh Hà mà đến. trừng mắt lên, đang muốn nói chuyện, ở bên cạnh, Đồ Dương Huy sớm đã nhìn mặt mà nói chuyện rất lâu. Coi là Tư Hồng Quang là muốn hỏi Diệp Tinh Hà lai lịch. Vượt lên trước cười nói, đại nhân, cái này người tên là Diệp Tinh Hà, hôm nay trước kia xông tới gây rối. Hắn nhìn về phía Tư Hồng Quang, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, đại nhân, ta cái này phế đi tu vi của hắn, cắt ngang tứ chi của hắn, đem hắn ném ra. Tư Hồng Quang nghe được mí mắt kinh hoàng, trong nháy mắt vẻ mặt chính là âm trầm xuống, hận không thể trực tiếp nắm Đồ Dương Huy cho bổ. Người mẹ nó, người cái cẩu vật, Diệp Tinh Hà có thể là lão tổ thượng khách, thậm chí, lão tổ đều đối này Diệp Tinh Hà khách khí có thừa. Nắm toàn bộ Thiên Ưng phái đều đưa cho hắn, người cũng dám như thế đắc tội hắn. Hắn lửa giận trong lòng, điên cuồng bay lên, tại cái kia cỗ trong điên cuồng, càng là mang theo một chút sợ hãi. Tư Hồng Quang trộm trộm nhìn thoáng qua Diệp Tinh Hà vẻ mặt. Thấy Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhàn nhạt, càng là trong lòng hoảng sợ, càng như vậy, càng nói rõ, Diệp Tinh Hà trong lòng tức giận chi sâu, trong lòng hung hăng nhảy một cái. Nếu là Diệp Tinh Hà đem việc này nói cho lão tổ chắc chắn trách ta hành sự bất lực, hậu quả khó mà lường được. Trong lòng của hắn vừa hận, vừa sợ, vừa giận, thấy sắc mặt hắn âm trầm. Đồ Dương Huy coi là Tư Hồng Quang đã đối Diệp Tinh Hà thật sự nổi giận. Càng cảm giác mình vỗ mông ngựa đúng rồi. Những người khác, cũng đều là tại thăm dò lấy Tư Hồng Quang sắc mặt. Mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Cái này gọi Diệp Tinh Hà, làm thật vận khí không tốt. Ban đầu sẽ chỉ bị đuổi ra ngoài. Nhưng bây giờ lại đụng vào Tư Hồng Quang nơi này. Bị phế sạch tu vi, cắt đứt tứ chi, đều là nhẹ, không có lấy mạng của hắn, coi như hắn tiện nghi, thuộc hạ này liền thu thập hắn. Đồ Dương Huy hướng Diệp Tinh Hà đi đến. Lúc này, Tư Hồng Quang thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chậm đã, Đồ Dương Huy sửng sốt một chút, quay người nhìn lại, chỉ gặp Tư Hồng Quang mặt âm trầm đi tới. Hắn trước sững sờ, tiếp lấy trong lòng lại là vui vẻ. Nguyên lai, đại nhân lại muốn đích thân thu thập Diệp Tinh Hà, nghe nói thủ đoạn khác cực kỳ tàn nhẫn. Ha ha, chỉ sợ, Diệp Tinh Hà lần này lưu cái mạng cũng khó khăn. Tư Hồng Quang đi nhanh tới, ánh mắt mọi người, đều rơi vào Tư Hồng Quang cùng Diệp Tinh Hà trên thân. Nhưng sau một khắc, ngoài tất cả mọi người dự liệu một màn phát sinh, Tư Hồng Quang đi vào Đồ Dương Huy trước mặt. Vòng tròn bàn tay, một bạt tay chính là hung hăng tát vào mặt hắn. Một bạt tay này, dùng sức cực lớn, trực tiếp nắm Đồ Dương Huy phiến đầu tầng tầng nghiêng một cái. Mấy cái răng hòa với một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Tát đến hắn thất điên bát đảo, cả người đều ngốc ở nơi đó. Hoàn toàn bối rối, mọi người cũng ngây dại. Đây là có chuyện gì? Nhưng tiếp theo, để bọn hắn càng thêm rung động không dám tin một màn phát sinh. Tư Hồng Quang, trong mắt bọn hắn, như là thần chỉ mạnh mẽ Tư Hồng Quang, vậy mà đi tới Diệp Tinh Hà trước mặt, sau đó, khom người một cái thật sâu, trên mặt, lộ ra cung kính mỉm cười, gặp qua Diệp công tử, lại bình thường bất quá một câu, nhưng, cũng phải muốn nhìn người nào nói ra được câu nói này à. Tất cả mọi người sợ choáng váng, Tư Hồng Quang là ai? Như thế một vị đại lão một dạng tồn tại, vậy mà tại Diệp Tinh Hà trước mặt, cúi đầu hành lễ, vô cùng cung kính gọi hắn một tiếng. Diệp công tử, cách chương.